Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 11, thái độ nhận lỗi rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, cô gái lặng im hồi lâu, suy nghĩ dường như lại trôi đến nơi nào xa xăm. Trần Kính Uyên lặng lẽ nhìn cô một lúc, giọng nói trầm thấp pha chút ý vị, chậm rãi cất lời. Lúc nãy trên xe, thư ký Lương hứng thú bàn chuyện ông chủ mình phá sản. Sao giờ bàn chuyện công việc lại im lặng như vậy? Hả? Cô ngẩn ra, chợt hoàn hồn, Lương Vi Ninh thấy sống lưng mình lạnh toát, người đàn ông này, bất ngờ đánh úp, chẳng lẽ định tính sổ với cô sau giờ gờ, không phải. Chỉ nói ra được hai từ, cô bỗng chốc im bặt. Cô bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói. Trần tiên sinh đứng trên cao, làm gì cũng đều tính toán kỹ càng, thành thạo trong mọi việc. Nếu ngay cả ngài cũng có thể phá sản, e rằng cả nền kinh tế của Hồng Kông đã không thể cứu vãn được nữa. Nói xong, cô bổ sung, lúc trên xe chỉ là một câu đùa để làm không khí bớt căng thẳng. Mong Trần tiên sinh lượng thứ, tôi hoàn toàn không có ý xấu. Lời giải thích kịp thời, thái độ nhận lỗi rất tốt. Trong 3 tháng ngắn ngủi, Trần Kính Uyên không ngờ rằng cô thư ký nhỏ này, đằng sau vẻ mặt nghiêm túc ngoan ngoãn lại ẩn chứa nhiều hành động lén lút như vậy. Nhưng thường thì, khi bàn chuyện công việc, cô luôn nghiêm túc hết mức, không dám lơ là chút nào. Đôi lúc, anh tự hỏi, liệu có phải vì anh quá nghiêm khắc, hay vì khuôn mặt mình bẩm sinh không đủ thân thiện. Thực tế chứng minh, Trần tiên sinh chưa hiểu rõ về hình tượng của mình. Lúc này, gương mặt không biểu cảm của anh, trong mắt Lương Vi Ninh lại bị giải mã thành một tầng nghĩa khác. Bản năng mách bảo cô rằng, những lời vừa rồi của mình không những không làm hài lòng Trần Kính Uyên, mà còn gây tác dụng ngược. Có lẽ ngay từ câu đầu tiên, cô đã khiến anh không vui. Nghĩ đến đây, Lương Vi Ninh chỉ biết thở dài thầm. Đi làm thật khó, làm thư ký của Trần Kính Uyên càng khó hơn. Giữa dòng suy nghĩ, người đàn ông ngồi đối diện cuối cùng cũng có động tĩnh. Nhưng anh không tiếp tục chủ đề trước, mà chậm rãi hỏi. Trong 2 năm tới, thư ký Lương có ý định chuyển bộ phận không? Cô ngơ ngác, chuyển bộ phận nào à? Trần Kính Uyên hơi nhướng mày, ánh mắt trầm lặng rơi trên khuôn mặt cô. Giọng nói mang theo chút mệt mỏi khó thấy thường ngày. Bộ phận quan hệ công chúng, khả năng ăn nói của cô rất hợp với việc đối diện truyền thông. Thì ra, đây là cách anh bóng gió chế nhạo cô. Lương Vi Ninh có chút không phục, tôi nghĩ rằng lời khen chân thành không thể gọi là nịnh hót. Câu nói nhỏ nhưng không qua được tai người lắng nghe. Trần Kính Uyên bình tĩnh phản hỏi, dù là nịnh hót thì sao, ngài sẽ không thích kiểu người như vậy làm cấp dưới. Cô ngồi thẳng lưng, giọng nói đầy chắc chắn. Trước câu trả lời này, Trần Kính Uyên không bình luận, cũng không phản bác. Chỉ là khi thấy dáng vẻ nghiêm nghị, không chút mập mờ của cô, khóe môi anh khẽ cong lên một nét cười khó nhận ra. Ánh đèn bạc chiếu lên khuôn mặt người đàn ông, làm đường nét góc cạnh càng thêm sâu sắc quyến rũ. Chính nhờ thay đổi nhỏ này, chiếc cằm vốn lạnh lùng trở nên mềm mại hơn đôi phần. Không kiềm được, Lương Vi Ninh khẽ sững lại. Thầm nghĩ, Trần tiên sinh tối nay, đã uống rượu sao? Còn chưa kịp nghĩ thêm, điện thoại trong túi rung lên, cô định lấy ra xem thì đối phương đã ngắt máy. Ngay sau đó, bạn thân gửi liên tiếp 3 tin nhắn. Rủ cô đi ăn khuya, hỏi cô đã xong việc chưa và đang ở đâu. Lương Vi Ninh nhấn nhẹ màn hình, gửi vị trí hiện tại. 10 giây sau, cô doãn chân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẹn gặp ở ga Đạt Lệ Cảnh. Ăn xong cùng về nhé. Tin nhắn này đến thật đúng lúc. Lương Vi Ninh tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn Trần Kính Uyên. Bạn tôi vừa hay ở gần đây, rủ tôi đi ăn khuya. Nếu Trần tiên sinh không còn việc gì khác, tôi sẽ nhờ tài xế dừng xe gần đây được không? Cô coi khoảng thời gian tiếp xúc riêng với anh như thời gian làm việc. Tâm lý này với một cấp dưới đối với cấp trên là điều bình thường. Dù sao, trong thực tế, chẳng ai muốn ông chủ chiếm dụng thời gian riêng tư của mình. Thư ký Lương cũng không ngoại lệ, Trần Kính Uyên vẫn giữ im lặng, nhưng Josie, người luôn lễ phép không chen vào cuộc trò chuyện, cuối cùng lại mở miệng hỏi đầy ngây thơ. Chị sắp đi hẹn hò với bạn trai sao? Từ, thư ký Lương, lúc đầu, giờ đổi thành, chị, ngay cả Josie cũng không nhận ra, ấn tượng của cậu về Lương Vi Ninh đã đặc biệt hơn từ khi nào. Trước đây, cậu từng gặp không ít cấp dưới bên cạnh ba mình. Dù là trợ lý hay các lãnh đạo cấp cao trong công ty, khi đối diện với Josie, không ai không hạ thấp thái độ, lời nói luôn đầy sự kính cẩn và thận trọng đối với cậu. Người con nuôi của Trần Tiên Sinh, nhưng Lương Vi Ninh thì khác. Cô không thiếu sự đúng mực và khoảng cách cần thiết, nhưng vẫn có thể tự nhiên dùng góc nhìn bình đẳng để đọc thơ cho cậu nghe, kể câu chuyện về thi tiên Lý Bạch. Chỉ vài phút ngắn ngủi trong xe tối nay, mức độ tập trung và hiểu biết của Josie đối với văn hóa truyền thống đã vượt xa bất kỳ tiết học tiếng Trung nào ở trường. Nếu có cơ hội, cậu vẫn muốn được nghe cô kể thêm những câu chuyện khác. Dĩ nhiên, tiền đề là phải có lần sau. Chủ nhân của câu hỏi tùy ý kia hoàn toàn không nhận ra rằng chính mình đã khiến Lương Vi Ninh rơi vào sự im lặng đầy ngượng ngùng. Bạn trai, cô cố tỏ ra điềm tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt trực diện chạm vào ánh nhìn sâu thẳm, trầm tĩnh của người đàn ông đối diện. Cổ họng khô khốc, cô không nhịn được khẽ ho một tiếng. Sau một lúc, cô mới bình tĩnh lại, sửa lời. Không phải bạn trai, mà là bạn nữ. Josie sững sờ, chị thích con gái sao? Lương Vi Ninh, được rồi, cô tự trách mình không nói rõ ràng. Nhưng lần này, cô còn chưa kịp giải thích, Trần Kính Uyên ngồi đối diện đã trầm giọng lên tiếng. Josie, không được vô lễ. Ông chủ cất lời, Josie lập tức im lặng, ngoan ngoãn thu mình lại. Không khó để nhận ra, trong nhà họ Trần, từ vị nhị thiếu gia cho đến tất cả ngang hàng hoặc nhỏ tuổi hơn, không ai không e dè trước Trần Kính Uyên. Nhất là Josie, được nuôi dưỡng bên cạnh anh từ nhỏ, việc quản giáo càng nghiêm khắc hơn. Điều khiến Lương Vi Ninh bất ngờ là, một nhà tư bản đầy tham vọng như Trần Kính Uyên, lại để con nuôi mình học sâu về thơ của Lý Bạch. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Nếu thực sự sống như trong thơ, thoải mái hưởng lạc, thì sau này khi Josie trưởng thành, cậu sẽ lấy tâm thế nào để đối diện với gia tộc nhà họ Trần? Vị trí mà Trần Tiên Sinh đạt được hôm nay, chắc chắn không phải nhờ tư tưởng. Kịp thời hưởng lạc, những người nắm quyền ở đỉnh cao, thứ họ theo đuổi chắc chắn không phải là sự phóng túng núi sông như cuối đời của Lý Bạch. Vì vậy, với khi Trần Kính Uyên thật khó hiểu, xuống xe, cô gặp bạn thân tại cổng ga tàu điện ngầm. Giữa màn đêm lấp lánh ánh đèn neon, chiếc limousine dài dừng lại trong giây lát đã thu hút không ít ánh nhìn từ những người đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường không cần nhìn biển số xe, chỉ cần liếc qua logo là biết ngay người ngồi trong xe thuộc tầng lớp nào. Dõi theo chiếc xe rời đi, Lương Vi Ninh kéo tay Cố Doãn Chân bước vào vỉa hè. Cố Doãn Chân vừa đi vừa cảm thán, ai bảo học đại học không có tác dụng. Ít nhất với một nhân tài như cậu, 4 năm ở Đại học Hồng Kông không hề uổng phí. Dự đoán được cô ấy định nói gì, Lương Vi Ninh bật cười. Nếu mình nói với cậu, trong tập đoàn Trung Cảng, bằng đại học chỉ là tiêu chuẩn cơ bản, cậu vẫn sẽ khen mình chứ? Tiêu chuẩn cơ bản, cậu nghĩ xem, mình chỉ tốt nghiệp cấp 3, có khi ngay cả vị trí lao công ở công ty cậu cũng không xin được. Giọng Cố Doãn Chân như đang tự giễu. Nhưng hoàn toàn không có chút tự ti nào. Quyết định tại một ngã rẽ lớn có thể thay đổi hướng đi của cuộc đời. Nhưng chỉ có Lương Vi Ninh hiểu, 4 năm trước, Cố Doãn Chân vốn không có lựa chọn nào cả. Cô vẫn tin rằng, dù không được số phận ưu ái, bản thân của mình vẫn sẽ dùng nỗ lực để tạo nên một tương lai rực rỡ. Cách chương.